Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 32, gặp lại người quen. Góc truyện audio.com. Sau một thời gian trên đường, cuối cùng thì cả ba người cùng đã đến một cái hang động phong ấn. Sasori cùng Deidara mang Gaara đi vào bên trong. Sarami thì im lặng đứng bên ngoài chờ cho đến khi cái hang từ từ đóng lại. Cô thở dài một hơi và đi tìm chỗ nghỉ chân. Cô vừa nằm trên một thân cây cao, vừa ngắm khung cảnh đẹp. Trong đầu thì đang suy nghĩ những người bạn ở Konoha dạo này thế nào rồi nữa. Naruto chắc giờ cũng đã mạnh lên và cô nàng Sakura yếu khi xưa giờ cũng có lẽ mạnh mẽ rồi. Nhớ lại thì hồi nhỏ chính là kỷ niệm đẹp khi ở thế giới này. Những người bạn, những đồng đội, tất cả đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô đang tận hưởng những giây phút bình yên thì bỗng chốc nó bị phá đám ngay khi có một âm thanh phát nổ vậy. Nó ở hướng sau lưng của cô. Thế là Sarami liền chạy đi tới âm thanh đó. Sức mạnh cũng lên được vài bậc rồi đấy Sasuke. Kabuto vừa nói vừa xem những quá trình được ghi lại trong một tờ giấy. Người khá lắm, quả không hổ danh là thí nghiệm của ta. Orochimaru đứng một bên chỉ nhếch mép cười. Sasuke không nói gì mà chỉ tặc lưỡi một cái và tiếp tục thực hiện sức mạnh khác. Ngươi lạnh lùng quá đó Sasuke. Giờ thì nên tiêm ống nào tiếp đây? Kabuto vô cùng hí hửng khi làm những việc này. Được rồi Kabuto, ta nghĩ thằng bé không cần nữa đâu. Nhưng về con bé Sarami kia thế nào? Đã có tung tích gì chưa? Orochimaru, vẫn chưa. Từ lúc con bé rời làng thì không hề có manh mối nào cả. Kabuto, nó là đứa mà ta đang cần. Chỉ cần có được nó trong tay thì ta có thể đạt được mục đích rồi. Orochimaru, ôi chà, không ngờ cô vừa mới chạy tới là đã nhìn thấy những con người quen thuộc rồi. Dường như họ đang thực nghiệm và cũng vừa nhắc đến cô. Có điều tại sao tên đó là đến một nơi thế này để thí nghiệm nhỉ? Cô chả cần quan tâm, cô ngồi trên góc cây và ngắm nhìn những gì bọn họ đang làm. Đang tiếc rằng chưa kịp dựa lưng là Sasuke phát hiện ra và rồi quay sang phía cô. Kẻ nào, Sasuke, lập tức mọi ánh nhìn đều dồn vào cô. Một cô gái mái tóc màu tím kỳ bí với nụ cười sắc lạnh cùng trang phục của Akatsuki khiến họ tròn mắt không rời. Chưa gì đã bị phát hiện rồi. Quả là một nhân tài sở hữu huyết kế giới hạn của tộc Uchiha. Sarami vừa vỗ tay vừa mỉm cười. Sarami, Sakura ngạc nhiên, là con bé đó, Orochimaru và Kabuto cũng kinh ngạc theo. Không ngờ cậu lại rời Konoha để đi theo tên rắn lưỡng tính này đấy và cái tên biến thái thích thí nghiệm nữa. Sarami chống cằm và vung chân. Sao cậu lại ở đây và trang phục cậu mặc tại sao? Sasuke nhìn vào áo khoác của cô mà nhớ đến Itachi. À thì, tớ là người của Akatsuki nên đương nhiên mặc như thế rồi. Sarami niềm nở với khuôn mặt quỷ dị. Không ngờ con nhóc như ngươi lại tự mình nộp mạng tới đây đấy. Orochimaru hưng phấn mà nhả ra những con rắn tấn công ngay lập tức. Sarami vẫn ngồi im và giơ tay kết ấn. Cô thổi ra một hơi lạnh khiến đám rắn bị đóng băng và vỡ ra thành mảnh vụn. Thôi nào đừng đùa chứ, ta đến đây đâu phải gây chiến. Sarami nghiêng đầu nhẹ và cười. Sức mạnh của cô bây giờ đã khác xưa nhiều nên khiến cho tên Orochimaru càng đề phòng hơn. Sasuke, đây là lúc để cậu thử sức đấy. Kabuto nâng cặp kính lên và cười. Cũng được, Sasuke trở lại trạng lại lạnh lùng và chĩa kiếm về phía cô. Cậu ta phóng lên và vung một nhát kiếm ngay cổ của Sarami. Trong một giây sau thì thanh kiếm đã bị chặn lại bởi bàn tay được bọc bằng đá. Sasuke không thể để thua nên đã sử dụng lôi kích ngay bên cánh tay còn lại. Cậu, không phải đối thủ của tôi. Sarami quay lại nhìn và ngay đúng lúc ánh mắt của cô như một người chết vậy. Cậu ta đột ngột dùng mình mà lùi lại, thấy tình hình dường như không thuận lợi nên Orochimaru đã gọi một con rắn lớn để xử lý cô. Một con giun thôi sao? Sarami liếc nhẹ và lập tức tạo một khối cầu nước nhốt con rắn vào trong. Ánh mắt chết người cùng nhẫn thuật của cô khiến con rắn bị hút hết sinh lực và tan rã trong nước. Loại nước này cô đã kết hợp với một loại hoa kịch độc khiến mọi tế bào bị phân hủy trong tích tắc. Ngay lúc xử xong con rắn thì bọn họ đã bỏ chạy rồi. Cô không ngờ mình lại khiến chúng run sợ đến thế. Ngay cả Sasuke phải rút lui theo bọn họ. Chưa kịp đàm phán nữa. Định biến tên rắn đó thành rượu ngâm gia truyền. Hai, hết trò vui nên cô đành quay lại vị trí. Ngay tại làng cát, nhóm của Naruto nghe tin Gaara bị bắt đi mất nên họ đã bắt đầu kế hoạch vừa giải độc cho Kankuro. Vừa tìm hướng đi của kẻ bắt cóc Gaara. Cuối cùng sau một ngày họ đã tìm được và cả ba người cùng một bà già với sức còn khỏe lên đường giải cứu. Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được Gaara. Naruto, bình tĩnh, sau khi tới đó thì chúng ta nên lập kế hoạch. Ngài Stannis đã nhờ nhóm Gai tiếp viện cho chúng ta rồi và họ đang trên đường tới. Kakashi, vậy sao, lâu rồi không gặp họ, không biết trông họ ra sao nữa. Naruto, không còn nhiều thời gian, chúng ta đi thôi. Sakura, quay lại về phía trong hang động. Sasori với Deidara, cùng những thành viên với hình ảnh thế thân đang niệm rút cạn chakra vị thú trong Gaara. Sarami, cô gái đó không ở đây vậy. Conan, vì tôi chưa tin tưởng được nên không cho cô ta vào đây. Deidara, người nghĩ cô ta sẽ phản bội sao? Hidden, tất nhiên rồi, dù gì ta cũng chả ưa nổi. Deidara, chấm, thế người nghĩ Sarami thế nào Sasori? Pain, đáng trông cậy hơn tên tóc vàng. Anh lạnh nhạt nói, cái gì hả tên người dối chết tiệt kia? Mi nghĩ mi là ai mà dám phê phán ta thế hả? Deidara, được rồi, lo tập trung đi, việc cô ta có phản bội hay không thì tùy vào mức độ tin tưởng của các ngươi cả thôi. Pain, nếu cô ấy có phản bội, ta cũng không ngại gì đi theo cô ấy đâu. Sasori suy nghĩ trong lòng. Còn tiếp, cách chương.